Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 175, toàn bộ loạn. Ngươi tới đây làm gì? Nhìn ngươi dáng vẻ, cũng không phải đã sớm đến, hẳn là hôm nay mới đến. Yagami Kyo đem bát thần am mệnh ôm ở sau, đứng lên, hỏi Thảo Thế Kinh, tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng là người này mới tới. Trong tương lai đã muốn náo loạn tung trời, mà còn, trong tương lai bên kia cũng xuất hiện phiền toái gia hỏa. Đại xà nhất tộc người, đã bắt đầu hành động, cho nên, muốn với am đồng loạt ra tay, ngăn cản những tên kia, chẳng qua là, không biết rõ làm sao cũng không tìm tới hắn. Điều tra sau một hồi mới biết rõ, hắn bị đi qua đại xà nhất tộc người dẫn đầu Orochimaru từ quá khứ xuyên qua đến tương lai. Đem am cho bắt tới đây. Thảo Thế Kinh giải thích. Nhượng Yagami Kyo ngẩn người một chút. Thế nào rời ạ, ngay cả đại xà một tộc nhân đều xuất hiện. Mà còn, chả thế nào với Orochimaru có liên quan tới. Tổ phụ khả năng này cùng ngươi không thể rời bỏ quan hệ. Hậu thế kỳ thực đã không có nhẫn giả. Có toàn bộ đều là một chút cổ võ giả. Mặc dù cũng giữ lại một hạ nhẫn người đồ vật. Nhưng bởi vì tại chúng ta cái kia thời không, thật sớm bị Orochimaru kéo theo lục đạo muốn hủy diệt thế giới. Nhất sau mụ mụ bát thần Nguyệt Nhu, cùng đại cữu Yagami cương hai người đạt được các vị đại cữu cùng gì nhóm lực lượng. Còn có các vị bà ngoại lực lượng, mặc dù đem Orochimaru cùng lục đạo cho gạt bỏ, cũng sắp chín đại vĩ thú hoàn toàn phong ấn. Nhưng là, Orochimaru vẫn là lưu lại một cái chủng tộc. Tên là đại xà nhất tộc, đây không phải là hắn đời sau, mà là hắn một chút vật thí nghiệm, bên trong cơ thể của bọn họ đại xà lực mạnh vô cùng. Đây là kết hợp tổ phụ trên người của ngươi tế bào, năng lực, còn có huyết mạch sở sinh sinh một chút nhân bản vật thí nghiệm. Thực lực vô cùng cường đại, cho nên, tại ta hiện tại vị trí trong thời không mặt, chỉ có số ít mấy người có thể cùng đối kháng, chẳng qua là... Trọng yếu nhất chiến lực một trong, cũng chính là am, bởi vì tại ta cùng hắn thứ 100 lần trong chiến đấu. Thua ta, chúng ta anh em bà con hai người lấy bách chiến, 50 thắng 50 thua thành tích, nhượng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cuối cùng nhưng là bị vừa vặn chuyển kiếp tới Orochimaru, cho dẫn dụ bắt cóc đến bên này. Thảo Thế Kinh giải thích, Yagami cương bọn người nhìn cha mình. Yagami Kyo gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này hắn là biết rõ. Bát thần am nói qua, hậu thế thế nào, chuyện này tự các ngươi giải quyết, ta liền không đi qua hỗ trợ. Người chỗ cái nào thời không lịch sử ta không có cách nào thay đổi. Tại hiện tại ở nơi này thời không lịch sử, ta chính là có thể cải biến. Cho nên, sau khi trở về hảo hảo làm ngươi sự tình, tốt nhất không nên lầm vào lạc lối. Yagami Kyo đến bây giờ còn là không có có thể tha thứ bát thần am. Nếu như không phải quá tâm cao khí ngạo nói, có lẽ liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy sự tình. Chuyện này ta cũng biết rõ. Am khác nhau, bởi vì là biểu ca, mà còn từ nhỏ đã là lưng đeo Yagami gia tộc sứ mệnh. Hắn không thể không dùng chính mình mạnh hơn, cho nên tại giao thủ với ta sau, vẫn luôn là ngang sức ngang tài. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thảo Thế Kinh nói liền không nói được, bởi vì hắn cảm giác, bát thần am đã chậm rãi tỉnh lại. A, đương bát thần am tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy bên người bó lớn người vây quanh hắn, ngay sau đó cười khổ, từ từ làm đến, cúi đầu, một tay xanh tại trên đầu gối, nói, người thế nào cũng tới, không có gì, tại chúng ta cái kia thời không? Hương Nhi mợ còn ngươi nữa ông ngoại. Thúc ông ngoại đều không yên tâm ngươi. Mạnh mẽ dùng Mangekyo cuối cùng lực lượng. Đem ta đưa tới nơi này. Phải dẫn ngươi trở về. Nơi đó xuất hiện điểm sự tình. Cần ngươi cùng một chỗ liên thủ mới có thể. Thảo Thế Kinh cùng bát thần am trao đổi giọng. Ngược là có chút lạnh. Nhìn qua không có gì thân tình có thể nói. Điểm này, Yagami Kyo bọn họ đều nghe được. Nhưng cũng không nói, dù sao từ mới vừa rồi hắn trong lời nói, liền nghe được, là anh em bà con, nhưng cũng là đối thủ. Iagami gia tộc hậu duệ cũng không phải là đối đãi thân nhân lãnh đạm như vậy. Uchiha Thơm ngồi chồm hổm xuống, tỉ mỉ thêm nghiêm túc nhìn cái này tương lai nhi tử. Hắn cũng không phải là gia tộc hậu duệ, Nhu Nhi cô cô đều gả ra ngoài. Bát Thần Am nói, nhượng Yagami Kyo nhấc chân liền muốn cho hắn một cước, nhưng là Mei Terumi cùng Konan ngăn cản. Ngươi làm gì vậy đây? Hài tử còn bị thương đây. Hinata cũng giống vậy, làm sao lại bởi vì một câu nói mà giận dữ thành như vậy a? Mau cút, bớt ở chỗ này chướng mắt. Yagami Kyo muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng chính là không thể nói ra tới. Mẹ, ông ngoại đều là như vậy. Thảo Thế Kinh ngoài ý muốn hỏi Bát Thần Nguyệt Nhu cái này hắn tương lai mẫu thân. Tức giận thời điểm là, không tức giận thời điểm vẫn là rất hòa ái. Chỉ là bởi vì ngươi biểu ca trêu chọc hắn nổi giận, cho nên, bây giờ có thể ngăn hắn, cũng liền ngươi bà ngoại nhóm. Bát Thần Nguyệt Nhu cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Con mình vẫn là rất đẹp trai chứ sao? Tại sao ta cảm giác Yagami gia tộc mỗi một thời đại đều như vậy kỳ quái à? Cuồng năm đó xuyên qua đến hơn 20 năm trước, cũng chính là xuyên Việt về đến hắn không có xuất sinh trước. Sau đó là Nhu Nhi, cũng xuyên Việt về đi đến 20 năm trước. Hiện tại Am Nhi cùng Kinh Nhi cũng đều xuyên Việt về đến bọn họ xuất sinh trước 20 năm. Đây đều là tật xấu gì à? Kyuhi Kurenai nói ra cái này sau. Yagami Kyo, Bát Thần Nguyệt Nhu, Bát Thần Am, Thảo Thế Kinh bốn người liền xấu hổ. Cái này đệ tam người thật đúng là như vậy không sai. Bất quá cái này tất cả đều là nguyên nhân. Nhưng thật ra là đệ tư tới. Tại ta xuyên qua về tới đây trước. Am tương lai nhi tử, cũng là xuyên qua đến chúng ta cái nào niên đại, giao cho chúng ta một chút đối phó đại xà nhất tộc đồ vật. Cho nên, chính xác mà nói, hẳn đệ tư cũng đã có loại này nhiễu loạn thời không trật tự hành vi. Thảo Thế Kinh cái này bổ sung, càng làm cho mọi người không còn gì để nói. Tương lai xảy ra cái gì sự tình, nhượng ngươi qua đây nơi này tìm ta trở về. Bát Thần Am cứ việc có chút lạnh lãnh đạm, nhưng vẫn còn cần hỏi rõ. Orochimaru một nhóm vật thí nghiệm, chính tại hậu thế làm loạn, nghĩ muốn mở ra bị phong ấn chín đại vĩ thú, từ đó khống chế bọn họ. Mà ngươi biết rõ, Yagami gia tộc và Thảo Thế nhất tộc, hiện tại sứ mệnh liền là thủ hộ bị phong ấn chín đại vĩ thú. Không thể để cho người mở ra phong ấn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thảo Thế Kyoto không cần nói nhiều. Bát Thần Am chính là đã minh bạch. Shiranui Mai các nàng với ngươi cùng một chỗ đối kháng. Còn không được sao? Bát Thần Am hỏi. Hỏa Vũ sự tình, ngươi sau khi trở về vẫn là hảo hảo cùng với nàng giải thích được. Mà còn, ngươi tương lai nhi tử nhưng là nói, hắn mụ mụ gọi là Shiranui Mai. Cho nên, huynh đệ ngươi coi như trốn nữa cũng chạy không thoát Shiranui Mai lòng bàn tay. Liền nhận thức đi, người ta cũng không tệ a. Thảo Thế Kinh nói lời kinh người, thiếu chút nữa bị đem Yagami Kyo dọa cho chết. Shiranui Mai tất cả đi ra, cái này không phải sẽ nhịn giới sau khi kết thúc, chính là phát triển đến quyền hoàng thế giới đi. Cái này rời ạ quá bẫy cha đi. Yagami Kyo thật lòng không biết rõ như thế nào hình dung giờ phút này nội tâm mới phải. Mà còn, Bát Thần Am thành hắn tôn tử, Thảo Thế Kinh thành hắn cháu ngoại. Cái này hiệu ứng hồ điệp thật đúng là đủ khả ái. PS, đây là trái bưởi ý tưởng. Với nguyên tắc không có quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.